Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2271. Chương 2271. Đột ngột. Chỉ bất quá, ngay tại vất vả duy trì trận pháp Hoàng Phủ Diễm, còn có một đám Hỏa Vân Tông trưởng lão, lúc này đều lộ ra không có quá lớn lòng tin. Trước đó bọn hắn đã thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, hiện tại cùng Độc Long Tôn giả cùng một chỗ biến mất. Ai cũng biết, cái này hai khẳng định là tiến vào ẩn thân trạng thái, chuẩn bị phá trận. Hai người này thế nhưng là bây giờ đại lục ở bên trên trận pháp nhất đạo tối cường hai người. Nguyên bản Hoàng Phủ Diễm cũng coi như được hào, so hai người này cũng không kém chỗ nào. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, giữa bọn hắn trận pháp tiêu chuẩn liền kéo ra chênh lệch. Bây giờ ngay cả chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Theo công kích không ngừng tiếp tục, Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận thỉnh thoảng xuất hiện một số gợn sóng. Rất hiển nhiên, cứ như vậy đi xuống, không có khả năng chèo chống thời gian quá dài, tối đa cũng liền 2 giờ, liền có thể dùng bạo lực trực tiếp phá hủy hộ tông đại trận. Thực tế là cao thủ nhiều lắm, Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Long Hãn Hải, Nhập Vân Báo, còn có một đoàn cửu trọng thiên cường giả, đều đang điên cuồng công kích, mà trong trận pháp người quả thật có thể xuất thủ ngăn cản, thậm chí là hoàn thủ, nhưng là tại về số lượng phải kém không ít, mà lại cách trận pháp, đối với bọn hắn đến nói, ngăn cản là càng nhẹ nhõm một số, nhưng là ra tay giết địch, cái kia trận pháp vẫn là có quấy nhiễu. Bất quá, nếu như có thể chèo chống 2 giờ, như vậy cũng có thể đối bọn này cường giả tạo thành nhất định hao tổn. Đến thời điểm lại giết ra ngoài, nói không chính xác còn có thể thủ thắng đâu. Chỉ bất quá Hoàng Phủ Diễm cũng không nghĩ như vậy. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người khẳng định rất nhanh liền sẽ tiến hành phá trận. Bọn hắn hộ tông đại trận không đủ để làm bằng. Quả nhiên, chiến đấu bắt đầu không đến 3 phút, nguyên bản một mực đều tại duy trì lấy vận chuyển hộ tông đại trận đột nhiên ngay tại nào đó một chỗ xuất hiện một chút dừng lại. Bạch Hổ Kiếm Thánh một đạo lăng lệ kiếm mang không trở ngại chút nào đột phá trận pháp vòng bảo hộ, trực tiếp chém về phía trong trận pháp một vị bát trọng thiên vũ người. Kia là Hỏa Vân Tông người, là bọn hắn nhị trưởng lão Trương Tuấn Thọ. Vừa mới tấn thăng đến bát trọng thiên cường giả, đối mặt bất thình lình một kiếm, lập tức có chút sửng sốt, bởi vì lúc trước trận pháp còn rất tốt. Tuy nói Thái Thượng trưởng lão nhắc nhở qua, trận pháp lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng là Trương Tuấn Thọ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là xuất hiện vấn đề như vậy a. Cho nên hắn nửa điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, trực tiếp liền đối mặt cái này kinh khủng một kiếm. Nếu như là có chuẩn bị tình huống phía dưới, để hắn miễn cưỡng ngăn lại Bạch Hổ Kiếm Thánh một kiếm, có lẽ cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Dù sao không phải cái gì sát chiêu, có thể loại tình huống này, hắn là sự thật nửa điểm cơ hội đều không có. Một màn kia kiếm quang xuyên qua thân thể của hắn sau đó, Trương Tuấn Thọ tựa hồ mới nghĩ đến muốn giơ tay lên bên trong binh khí. Hắn trong tiềm thức truyền đạt mệnh lệnh ngăn cản mệnh lệnh, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn từ vai trái đến phía bên phải phần eo, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Kia một đạo nghiêng huyết tuyến, theo tay phải hắn kia nhỏ bé động tác, tơ máu nháy mắt mở rộng. Máu tươi hướng bốn phương tám hướng cuồng phún mà ra, nửa người trên chậm rãi trượt xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Phanh, theo nửa người trên trượt xuống tới đất bên trên, hắn dưới bản thân cũng theo đó ngã sấp xuống. Loại tình huống này, đoán chừng liền xem như thần cũng giống vậy sống không được. Tình huống này lập tức để Hỏa Vân Tông cùng Thiên Ma Đại Lục người giật nảy mình. Thánh khung cảnh bát trọng thiên, mặc kệ ở đâu một phương đều tuyệt đối là lực lượng trung kiên.